Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 398. Chương 398: Dẫn sói vào nhà. Chúng ta gặp qua Lâm Viêm thiếu chủ, một lần nữa hóa thành nhân hình Tiểu Viêm ngạo nghễ mà đứng ở giữa không trung, dáng vẻ bình thản nhận lấy ngàn vạn tộc nhân quỳ bái. Thong dong mà thản nhiên, ta liền biết hắn nhất định sẽ thành công. Bản cô nương quả nhiên không có nhìn lầm, tứ tượng cung thiên miêu yêu soái. Thân mang giáp da giã tính thiếu nữ si ngốc nhìn lên trước mắt một màn này. Trên gương mặt đều là khác thường ửng đỏ. Nghe nói tiểu muội còn chưa bắt lại cái kia ngu ngốc. Lâm Động hai tay ôm vai, đồng dạng cười mỉm mà nhìn xem tất cả những thứ này. Hắn quá ngu ngốc, căn bản không hiểu phong tình, già trẻ muội căn bản trêu không động. Giáp gia thiếu nữ nói đến đây, kém chút liền đem răng ngà tại chỗ cắn nát. Tiểu Viêm người này tính tình quá thẳng quá gỗ, cũng dễ dàng nhận lý lẽ cứng nhắc. Đã như vậy, vậy ngươi vì sao không gạo nấu thành cơm, tạo thành cố định sự thật đây? Bằng vào ta đối Tiểu Viêm giải, đến lúc đó hắn cũng chỉ có thể đi theo ngươi. Hố đệ Lâm Động tiểu năng thủ nhẹ giọng nói, gạo nấu thành cơm, cảm ơn đại ca. Tiểu muội minh bạch. Hoắc Miểu nghe vậy khuôn mặt đỏ lên, theo bản năng vùi xuống đầu. Này này, ta ý là trước tiên có thể giải ngươi là Tiểu Viêm bạn gái tin tức. Miệng nhiều người sói chảy vàng phía dưới tạo thành cố định sự thật. Ngươi đến tột cùng suy nghĩ gì a? Lại nói ta Lâm Động ổn trọng đại ca hình tượng có phải hay không đến đây phá diệt? Ai, tâm thật mệt, tính toán, vì ta cái kia ngu xuẩn đệ đệ cả đời hạnh phúc. Lâm Động khóe miệng giật một cái, vừa muốn giải thích, suy nghĩ một chút vẫn là yên lặng bỏ qua. Đại ca, nhị ca, gặp xong lễ nghi Tiểu Viêm bạo vút mà xuống, lộ ra một vệt từ đáy lòng nụ cười. Chỉ chốc lát, liền có thiên ma hổ tộc trưởng lão tới trước, nói, trong tộc cao tầng cho mời, mời tứ tượng cung một chuyến tiến về nghị sự. Cho đùa tới, Lâm Động ba huynh đệ liếc nhau, trong nội tâm hiểu rõ đi theo. Nguy nga cổ điện, bóng người lay động, một bên là thiên ma hổ tộc cao tầng trưởng lão đoàn, một bên là tứ tượng cung sáu người. Lâm soái, chúc mừng quý cung Viêm soái thành là tộc ta thiếu tộc trưởng. Từ nay về sau, hai nhà chúng ta liền là người một nhà. Có lẽ hỗ bang hỗ trợ mới là. Phía trên, ngồi thẳng tại màu đen vương tọa bên trên thiên ma hổ tộc trưởng mở miệng nói. Không tệ, tứ tượng cung cùng thiên ma hổ tộc sau này liền muốn thân như một nhà. Lâm Động bưng lên trong tay chén trà, nhẹ nhàng thổi suy, cái này tiểu hồ ly, thật sự là trơn trượt không lưu thu. Thiên ma hổ tộc trưởng trong nội tâm thầm mắng một tiếng, trên mặt lại cười nói, là nên thân như một nhà, chỉ là lại thân mật minh hữu cũng phải có cái chủ thứ có phải hay không? Bản tộc trưởng thành cho rằng ma nam tộc trưởng nói hay lắm, lại thân mật minh hữu cũng phải có cái chủ thứ. Ta cho rằng tứ tượng cung liền là chủ, thiên ma hổ tộc liền là thứ. Lâm Động sau khi nghe xong đánh nhịp thở dài, tràn đầy đồng cảm cảm khái nói, người mẹ nó đang đùa ta. Thiên ma hổ tộc trưởng trong nội tâm điên cuồng gào thét, tên này như thế nào luôn không ấn sáo lộ ra bài. Dần dần mất đi kiên nhẫn, hắn dứt khoát trực tiếp kéo xuống mặt ra, mãnh liệt vỗ bàn một cái, đứng lên nói, Lâm soái lời ấy sai rồi, ta thiên ma hổ tộc. Oanh oanh, một đạo cao tới vạn trượng trắng bạc cột sáng đột nhiên phóng lên tận trời, xuyên thẳng tối tăm bầu trời mà đi, đủ để chiếu sáng cả thiên ma hổ tộc. Cuồn cuộn như chảy xiết đại hải tinh hải dương thần lực tràn ngập làm tòa đại điện tùy ý chảy xuôi, cái kia cuồn cuộn như cự long tràn đầy uy nghiêm, trực tiếp đem thiên ma hổ tộc trưởng vị này chạm đến luân hồi đỉnh tiêm chuyển luân cảnh cường giả, nháy mắt cưỡng chế về chỗ ngồi vị, phía dưới những cái kia rất nhiều tu vi không bằng thiên ma hổ tộc trưởng các trưởng lão. Càng là không chịu nổi, người người sắc mặt ửng đỏ, hô hấp khó mà thông thuận, chỉ có thể toàn lực phóng thích khí tức, lân cận liên thủ chống đỡ, dứt khoát, đạo kia phảng phất trùng trùng điệp điệp không có cuối cùng kinh thiên uy áp vừa chạm vào liền thu. Nháy mắt liền biến mất sạch sẽ, mọi người vậy mới nới lỏng một hơi, thực chất hóa tinh thần lực. Phù tông, vẫn là có thể so luân hồi cảnh đại phù tông, thảo nào bằng vào khí tức liền có thể nghiền ép ta. Ta bại đến không oan, ta bại đến không oan a. Nhìn lâm động phía sau chậm chậm biến mất trắng bạc hải dương, sụi lơ tại vương tọa bên trên thiên ma hổ tộc trưởng kinh ngạc lẩm bẩm nói. Phù sư một đạo, tại tiến vào phù tông phía sau, tinh thần lực triệt để thực chất hóa, sức chiến đấu liền sẽ xuất hiện biến hóa long trời lỡ đất. Đại phù tông chiến lực càng là viễn siêu bình thường luân hồi cảnh cường giả, không vượt qua nhất trọng luân hồi kiếp tồn tại không thể áp. Nói cách khác, bình thường luân hồi cảnh cường giả căn bản đánh không lại vị này lâm soái. Chớ nói chi là đối phương vẫn là nguyên tinh song tu. Nguyên lực phương diện cũng là một vị đỉnh tiêm chuyển luân cảnh. Luân hồi cảnh cường giả đã yêu vực hoàng tộc thăng cấp bá tộc một đại cứng nhắc điều kiện. Hắn thiên ma hổ tộc lập tộc tới bây giờ, rằng giặc vạn năm, không biết có nhiều tiền bối vì bộ tộc hoàn thành bá tộc, mà người trước người sau trùng kích luân hồi cảnh, lại toàn bộ tại trong quá trình này ảm đạm tọa hóa. Theo không ra đời qua dạng này một tôn tồn tại, hiện tại, trước mặt hắn vào chỗ lấy dạng này một tôn tồn tại. Nguyên lai vị này đại lão từ đầu tới đuôi đều tại ẩn giấu tu vi. Hắn hết thảy đều biết rõ, nhưng hắn liền là không nói, ngay tại chờ lấy hắn thiên ma hổ tộc chủ động nâng lên. Chủ động vào hố, hưu, hưu, hưu, ngoại điện, khuấy động âm thanh xé gió lên. Số lớn tiềm phục tại phụ cận cường giả nhìn thấy vừa mới kinh thiên dị tượng phía sau, hướng mảnh khu vực này chen chúc mà đến. Tộc trưởng đại nhân, đại trưởng lão, một đám thiên ma hổ tộc cường giả tụ tập ở ngoài điện, cũng không dám tùy tiện xông vào. Không có chuyện gì, các ngươi lui ra. Trong điện, đại trưởng lão thần tình phức tạp nhìn thoáng qua lâm động, chấn định nói ra, cái này kịch bản như thế nào cùng bọn hắn muốn thật không tầm thường. Rõ ràng hẳn là tu hú chiếm tổ chim khách, kết quả là như thế nào biến thành dẫn sói vào nhà. Được, chúng ta tuân mệnh. Nghiêm chỉnh huấn luyện vô số cường giả lập tức lĩnh mệnh trở lui, nháy mắt biến mất sạch sẽ. Tộc trưởng đại nhân thật sự là hảo nhãn lực. Không tệ, bản soái chính là đại phù tông. Lâm động đối thiên ma hổ tộc trưởng để gần ngón cái, không nhanh không chậm nhìn quanh một thoáng trong điện mọi người, rằng giặc nói ra, song phương kết minh, ta tứ tượng cung là chủ, thiên ma hổ tộc là thứ, các vị còn đối với cái này có dị nghị không? Trong điện mọi người đều là mặt như màu đất, không nguyện nhiều lời. Ai tương đương, thiên ma hổ tộc trưởng cùng đại trưởng lão liếc nhau, bí mật trao đổi phía dưới ánh mắt, sâu kín thở dài. Sau đó chấp nhận giống như đắng chát cười nói, lâm soái liền theo ngươi nói xử lý đi. Tộc trưởng giống như cũng không là rất vui vẻ. Theo ta được biết, bát vương tộc bên trong còn chưa không luân hồi cảnh cường giả tọa chấn. Từ nay về sau, thiên ma hổ tộc liền có ta đây vị đại phù tông dựa vào. Thực lực nhảy lên trở thành bát vương tộc đứng đầu. Lâm động rằng giặc cười nói, cái này hắn a có thể giống nhau sao? Trong điện, tầm 10 vị thiên ma hổ trưởng lão đều là cuồng mắt trợn trắng. Bất quá, lâm động có một câu nói đúng. Có lâm động vị này đại phù tông dựa vào, lại có tứ tượng cung mượn lực, thiên ma hổ tộc thực lực khẳng định là không thể nghi ngờ bát vương tộc đứng đầu. Đây cũng là trưởng lão đoàn phản kháng cũng không quyết liệt nguyên nhân căn bản. thứ liền thứ A, dù sao thiên ma hổ tộc có thể từ nơi này thứ kết minh bên trong đắc lợi. Viêm soái, xin mời đi theo ta, ngươi như là đã thành là tộc ta thiếu tộc trưởng, cái kia trong tộc chân chính truyền thừa cũng nên đối ngươi mở ra. Cực kỳ lưu manh thiên ma hổ tộc, trưởng, đã nghĩ đến như thế nào kéo vào song phương quan hệ. Sinh hoạt liền muốn nghỉ ngơi, nếu không phản kháng được, vậy liền thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.